Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203. 203, Kỳ Thiên Âm bán tín bán nghi cầm lấy bình thủy tinh ngửi một chút. Bình khẩu truyền đến nhàn nhạt thuần hương, có thể thịnh ở bên trong trong suốt chất lỏng nhạt nhẽo vô vị. Đích xác không là rượu, ta chính là tìm cái chai rượu thịnh nước, quá đã nghiền mà thôi. Người thúc sóng to gió lớn cái gì chưa thấy qua, làm tránh sự trước vẫn là biết bảo trì thanh tỉnh, kỷ ngài theo trong tay nàng cầm quá từng đã. Dùng để trang rượu xài cái chai, ủy khuất lại rót hai miệng, Kỳ Thiên Âm suy nghĩ vài giây, ngữ khí lãnh khốc lại lần nữa mệnh lệnh, kia cũng không chuẩn uống, đỡ phải ngươi đánh lên về sau đầy thế giới tìm nhà xí. Còn có, mã thượng liền đến chín khu, ngươi thế nhưng còn chưa có thay xong quần áo, cũng không biết nhà nàng tiểu thúc thúc thoái hóa rơi hổ thẹn tâm khôi phục không có. Dù sao đã yêu thượng không mặc quần áo nơi nơi lãng cảm giác. Bây giờ còn không kiêng nể gì lõa trên thân, toàn thân cao thấp chỉ có một cái nghiêu tử quần dài. Nút thắt rộng lùng thùng hệ ở bên hông, hoàn hảo không có lộ ra quần lót bên loại này hổ thẹn gì đó. Nhưng Kỳ Thiên Âm hoài nghi hắn căn bản là không có mặc quần lót. Cô, 200 tuổi lão niên alpha kéo kéo quần bất vi sở động. Bị mạnh mẽ cướp đoạt nhân sinh duy nhất lạc thú thập phần khổ sở. Nước trong căn bản vô pháp thay thế nóng cay mê người côn. Hắn ở muốn, cầu, không, đầy hạ vô ý thức uống lên ít nhất hai thang nước lạnh. Cái bụng chống đỡ được tròn vo, sốc phác eo nhỏ có ngang phát triển xu thế. Kỳ Thiên Âm đầu tới giết người giống nhau ánh mắt, lập tức cho ta đi đổi nguyên bộ chiến đấu phục. Nếu như bởi vì thùng nước giống nhau dáng người tắc không đi vào, ta liền đem ngươi ngược lại treo lên đánh một chút, thẳng đến ngươi đem thu hút dư thừa hơi nước nhổ ra y. Nha đầu thật hung dữ, kỷ ngài gãi gãi trong ngực đầu lâu sắp phi hình xăm. Đi ra ngoài thay quần áo, đế quốc thứ 6 đại đặc thù binh chủng tác chiến chế phục sử dụng mỗi mét vuông giá cùng hoàng kim. Bằng nhau nạp mễ tài liệu chế tạo. Thần Sơn Thúy rộng rãi cho mỗi người chuẩn bị một bộ. Chế phục trên thân sau tự động bài trừ không khí co rút lại thành tối phục tùng hình dạng. Không tồn tại tắc không đi vào tình huống. Duy nhất cần lo lắng là kỳ ngài tròn cái bụng có phải hay không ảnh hưởng thân thể linh hoạt độ. Hoàn hảo vài phút sau tiểu thúc thúc mặc xong quần áo trở về. Bọc toàn thân thuần miếng vải đen liêu cũng không phản quang. Tinh vi buộc vòng quanh rộng lớn rắn chắc bả vai cơ bắp. Cùng với so người bình thường càng gầy eo hông bộ vị. Chiến đấu phục trở khách hợp kim xương vỏ ngoài trang bị rất chìm. Chờ xuất chiến thời điểm ta lại mặc vào đi, kỷ ngài gãi một đầu rối bời tóc oán giận. Thực phiền toái, sớm biết rằng liền đem thân thể cải tạo một chút dị năng giả tiến hành cơ giới hóa cải tạo sẽ ảnh hưởng năng lực sử dụng. Kỳ Thiên Âm cuối cùng không thấy được một cái bụng bầu. Yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, điều ra tinh đồ xác nhận hiện tại vị trí. Toàn viên chú ý, tiền phương sắp đến chín khu gần vũ trụ, bất quá không có tìm thấy được phụ cận chiến hạm tín hiệu. Mời tăng mạnh cảnh giới, hiểu rõ. Thất Anh Kiệt toàn viên ở đều tự phụ trách trên vị trí lớn tiếng đáp lại. Nhật Ảnh theo thập ca thúc thúc ngủ cái thấy sau miệng vết thương triệt để khỏi hàn. Bụng chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt hồng nhạt ấn ký. Tuy rằng không giống trước kia như vậy hội không chịu để tâm hưng phấn chờ đợi. Nhưng là có thể miễn cưỡng đánh lên tinh thần chuẩn bị chiến tranh. Liên tiểu lãng thúc Broad đều ngoan ngoãn ở trên đầu cài tốt lắm toàn tức tác chiến mũ giáp. Tránh cho rơi cơ sự kiện lại lần nữa phát sinh. Bên kia, Noxius liên thượng đế quốc vệ tinh tín hiệu thành công cọ võng. Thanh thanh cổ họng, nhưng sóng điện đem thuần hậu lịch sự tao nhã thanh âm đưa hướng bốn phương tám hướng. Thu được này đoạn âm tần thần thánh hai ya đế quốc công dân nhóm. Mời biết, ta là Noxius Eronvia ở thần thánh hai ya đế quốc. Vô luận tuổi tác, nghèo phú, đảng phái. Nhân chủng, người thường vẫn là dị năng giả, người tàn tật vẫn là kiện toàn người, đều ứng được hưởng giống nhau quyền lợi, Tại đây quốc gia vận hành trụ cột, pháp luật trước mặt nhận ngang hàng đối đãi. Ta vô pháp nhận phạm hạ phản nhân loại hung ác cầm quyền giả có thể không chịu ước thúc. Cũng vô pháp nhận sinh hoạt tại biên cảnh công dân vị trí nghèo khó hoàn cảnh vài thập niên không? Có bất luận cái gì thay đổi, bắc cảnh cư dân nhóm. Đế quốc đi đến này phiến thổ địa khi hứa hẹn cho các ngươi mang đến tiến bộ. Này hứa hẹn lại thủy chung không có thực hiện, hết thảy đều ở minh xác tỏ rõ đế quốc tối cao thống soái thất trách. Cho nên, giờ phút này, ta cùng với có đồng dạng chí hướng các chiến sĩ đứng chung một chỗ. Hy vọng dùng hành vi nhường đế quốc thực hiện những thứ kia chưa thực hiện trách nhiệm. Nhường sở hữu người được hưởng ngang hàng nhân quyền. Nhường bị vây biên cảnh công dân hưởng tụ cùng đế đô công dân đồng dạng xã hội bảo đảm. Nhường này quốc gia một lần nữa trở lại công bằng, phồn vinh trạng thái, không có người lại bị nô dịch, không có người cần ở đấu thú chẳng lấy mệnh tướng bác tài năng đổi lấy một chút ăn no nê. Không có người hội bởi vì đắt đỏ chữa bệnh phí dụng mà trắng đêm khó ngủ. Nhận giáo dục cũng đều không phải mong muốn không thể thỏa giấc mộng, thay đổi đường có lẽ dài. Lâu mà gian khổ, ta khả năng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn thực hiện mục tiêu. Nhưng ta nội tâm chưa bao giờ giống giờ phút này giống như tràn ngập hy vọng, thần thánh hai ya đế. Quốc công dân nhóm, nếu như ngươi ở đế quốc bất luận cái gì một cái góc trông thấy ta cùng ta chiến hữu. Mời không cần sinh ra địch ý. Chúng ta sẽ không thương hại bất luận cái gì người thường. Lấy ta lực lượng, có lẽ vô pháp cùng vũ trụ lực lượng quân sự nhất lưu vĩ đại đế quốc chống lại. Nhưng ta sẽ không buông tay kiến tạo một cái càng tốt đẹp thế giới. Đế quốc sở hữu quân dụng đại hình thiết bị ở chế tạo khi đều lưu lại trình tự cửa sau. Hoàng thất mặt trời chói chang tấm chắn huy chương làm chìa khóa mở ra quyền hạn. Bất quá ở thiết kế thời điểm căn bản không có lo lắng hoàng thất bên trong xuất hiện phản bội giả tình huống, cho nên vô pháp đơn phương bỏ giờ loại này xâm nhập thao tác. Chỉ có thể tùy ý sóng âm chuyển hóa vì năng lượng. Mượn dùng hành tinh làm cường hiệu tăng phúc khí, đem tin tức hướng vũ trụ xa hơn địa phương radio, theo Lam Tinh đế đô đến xa xôi sắt thép một khu. Thậm chí trước đó không lâu mới thoát khỏi thần thống trị ba khu. Phàm là cùng có tinh tế cấp bậc tín hiệu nhận thiết bị địa phương. Đều thu được này phân bao hàm thành ý diễn thuyết, ngưng trú ở 9 khu phụ cận tinh vực thứ 2 bọc thép sư đoàn đương nhiên cũng không có bỏ qua này. Đoạn phát ngôn, Ikanian lẳng lặng ghé vào trên lưng ghế dựa, nghe xong radio, đồ mắt thâm quầng hai con mắt nhất thời đỏ bừng. Tiểu y, hắn đang mắng ngươi ôi, ngươi thế nào cũng không tức giận. Dương Viêm ngồi ở trên sàn uống cốc, rõ ràng còn nhớ rõ ban đầu câu kia, phạm hạ phản nhân loại hung ác là ở nói ai. Ikanian lấy mờ u bàn tay xoa xoa ánh mắt, hun khói trăng vầng nhuộm mở ra. A, mắng ta tới, ta nhưng là không chú ý nội dung. Chính là cảm thấy đại ca của ta tiếng phổ thông phát âm thực tiêu chuẩn, không riêng phát âm tiêu chuẩn, còn kiêm cụ hơi thở vững vàng, dấu chấm chuẩn xác, dùng từ thỏa đáng chờ khác ưu điểm, vừa nghe chính là chịu quá tốt giáo dục người. Nếu nhường hắn lên đài, phỏng chừng nửa ngày cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu, người xem lão gia ta nhớ các ngươi muốn chết. Là, Ikanian theo trong túi lấy ra tẩy trang bông vải cùng gương nhỏ. Phụ cận duy nhất cao công suất vệ tinh là 9 khu tân tạo kia viên. Đã đại ca dùng hoàng thất huy chương thu hoạch tối cao sử dụng quyền hạn. Chứng minh bọn họ đã cách nơi này không xa. Trừ bỏ bình định, phụ thân còn nhường ta thu hồi 2 quả huy chương. Hy vọng có thể một lần giải quyết loại này chuyện phiền toái a, lời còn chưa dứt. Hạm đội nội thông tin kênh truyền đến khẩn trương thanh âm. Báo cáo CIC. Số 2 hạm trái mạn thuyền kiểm tra đến chưa nghiệm chứng phi thuyền tín hiệu. Nếm thử gọi sau không có đáp lại, hay không tiến hành công kích chuẩn bị. Ikanian đối với gương lau vầng nhuộm thành gấu trúc mắt bộ vị. Không chút để ý gật đầu, trước oanh thành cặn bã rồi nói sau. Cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu tiểu y. Dương Viêm nghe được hắn như thế không phụ trách chỉ huy thái độ. bất mãn đề cao thanh âm, còn không biết đoàn trưởng có hay không bên trong ni. Ikanian đem dùng rơi trang điểm bông vải tùy tay ném xuống. Lợi hại ánh mắt chăm chú nhìn bàn điều khiển cự bức màn hình. Không quan hệ, nàng sẽ không dễ dàng chết mất. Lại nói cho dù chết, ta cũng sẽ nhường nàng lại sống lại một lần. Prada xem xét ra xa lạ phi thuyền lấy không ngừng lóe. Ra điểm đỏ bộ dáng liên tục tiếp cận. Đến người, sẽ là ai? Bọc thép sư chiến hạm Prada đã phát hiện chúng ta. Dân gian nhà xưởng chế tạo ẩn hình trang bị quả nhiên không bằng quân chính quy dùng tốt kỷ. Thiên âm nhìn chằm chằm mũ giáp thị cửa sổ trong biểu hiện bị đạn đạo công kích tập trung màn hình. Nhỏ giọng oán giận một câu, rời khỏi đế quốc sau liên tục không có Ikanian cùng thứ hai bọc thép sư đoàn tin tức. Chỉ biết là hắn bị bệ hạ phái hướng bắc cảnh bình định. Bất quá hiện tại có thể xác định. Hắn liền ở tiền phương hạm đội trong, thất anh kiệt địch nhân lớn nhất, cuối cùng muốn gặp mặt, chín khu còn chưa xây dựng phòng ngự thiên võng. Này chiếc ong sau hình chiến hạm muốn đột phá phong tỏa trực tiếp rớt xuống bề mặt cũng không khó. Mà rớt xuống sau một khi đem đế quốc quân chính quy trục xuất ra này viên tinh cầu. Liền ý nghĩa bọn họ thắng thứ nhất trận, bê kế hoạch chấp hành công tần trong truyền đến quan dạ phi chấn định thanh âm. Cao lớn tóc vàng kỵ sĩ ngồi ở chủ điều khiển vị thượng điều chỉnh tiến lên phương hướng. Ngồi ổn, 10 giây sau vũ trụ đảo, đạn sẽ bắt đầu tự động truy kích dạng đà kích. Ta đang ở thao túng phi thuyền tránh đi, quấn quá hạm đội phong tỏa hướng bề mặt rớt xuống, tất cả mọi người bị dây an toàn gắt gao cố định. Ở ghế tựa, chẳng sợ đột nhiên không trọng cũng sẽ không thể phiêu khởi đến. Đủ để ứng phó kế tiếp đánh sâu vào. Lâm Gian Huỳnh cố nén say tàu phản ứng ngồi ở phó điều khiển vị. Hai tay đặt tại vũ khí hệ thống thao tác mặt trên sàn. Giao cho ta đi, lấy hắn chiến ngũ cha thể lực không thích hợp tiến hành lao động chân tay. Bất quả ấn xuống viễn trình công kích cái nút ngược lại không làm gì hảo cố sức khí. Não khống quan dạ phi điều khiển lời nói. Hai người có thể đánh ra hoàn mỹ nhất thao tác. Athena quân giáo phi thuyền thực thao sách giáo khoa thượng viết. Cho dù là loại nhỏ phi thuyền công kích cùng di động thao tác số liệu cũng quá mức khổng lồ. Một người vô pháp độc lập hoàn thành, bình thường cần các cái ngành phối hợp. Đương nhiên, đó là bởi vì biên này bản giáo tài người không có, siêu cấp đầu óc. Đến từ tinh thần hệ dị năng giả tư duy xúc tua hướng bốn phía kéo dài. Sở hữu trí tuệ sinh vật đều ở hắn cảm giác dưới. Giống như nhu thuận búp bê giống như bị cướp đoạt độc lập hành động quyền lực. Đế quốc hạm đội cơ hồ gần trong gang tấc, dẫn đầu phóng ra hai quả rắn đuôi chuông đạo, đạn thẳng tắp đánh úp về phía biển sao gian này chiếc cô linh linh phi thuyền. Vũ trụ không có chất môi giới, chúng nó chính là yên tĩnh chui phá màn đêm, dựa theo trình tự đặt ra chết cắn mục tiêu không tha. Chỉ chờ một hồi nổ mạnh kết thúc sinh mệnh, bị trở thành con mồi phi thuyền trong phút chốc bày ra thực lực chân chính. Giống như tổ ong trong tốc độ tuyệt vời ong sao, bằng tiểu biên độ tinh chuẩn tránh đi vòng thứ nhất đà kích. Hoàn hảo không tổn hao gì nhằm phía chín khu tầng khí quyển. Tác giả có chuyện muốn nói, đại ca diễn thuyết không là nước số lượng từ, ta viết phi thường cảm xúc mênh mông, ta yêu chết Trạch đại ca. Bài này không có bất luận cái gì ánh xạ, ta không biết gì là sơ trung tốt nghiệp, cũng không biết gì là kính đen, chỉ muốn vì đại gia sướng một thủ đừng thì khoa ngoại ô buổi tối. Hết chương.